Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau đó xoay người rời đi. Anh có một tài khoản đặc biệt, mỗi tháng thư ký mang tới thanh toán một lần. Phải nói có người đặc quyền như thế, cực kỳ ít. Tô Lưu Cảnh cho dù ngàn không, tình vạn không muốn, nhưng vẫn phải đi theo người đáng ghét nào đó. Bị anh mang thẳng tới công ty, Tô Lưu Cảnh thận trọng đi theo phía sau, tránh né ánh mắt dò xét của người khác. May mà Hình Hạo Xuyên ở trong công ty có uy tín rất lớn, nên không có ai dám bàn tán trước mặt. Bước theo anh vào thang máy, đi vào phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, cô hoàn toàn không hiểu người đàn ông này rốt cuộc muốn mang cô tới đây làm gì. Nữ thư ký xinh đẹp, khôn khéo, lão luyện, lại cực kỳ đúng mực, thấy ông chủ rốt cuộc đã tới, vội vàng đạp gót giày cao bảy phân ra, vẻ đáng thương chạy tới. Tổng Giám Đốc, cuộc họp sắp bắt đầu rồi, tất cả các cổ đông đều đang đợi ngài. Đáng thương cho nữ thư ký, đã bị hội đồng quản trị giày vò đến phát điên, cho nên nói cho dù là bình hoa cũng không phải ai cũng có thể làm được. Tôi lập tức đến ngay. Hình Hạo Xuyên vừa phân phó một câu, nữ thư ký vui đến phát khóc, vội chạy tới phòng họp thông báo. Nhìn theo bóng lưng Hình Hạo Xuyên vội vã rời đi, Tô Lưu Cảnh vừa định hỏi cô ở lại chỗ này làm gì, nhưng người kia đã sớm rời đi mất dạng. Mím mím môi, Tô Lưu Cảnh quan sát phòng làm việc to đến dọa người. Bên trong là bàn ghế, giá sách, thậm chí còn có cả một quầy bar đặc biệt cùng với chiếc cửa sổ sát đất khổng lồ. Nếu so sánh ra thì chả kém thư phòng ở nhà là mấy. Bố cục tương tự, mang đậm dấu ấn của Hình Hạo Xuyên, khắp nơi đều tràn đầy hơi thở của anh. Tô Lưu Cảnh âm thầm cảnh giác, đây là lần thứ hai cô bước vào phòng làm việc của anh. Lần trước cô âm thầm cười khổ, chuyện như vậy nhớ lại cũng không có gì đáng để vui mừng. Sau khi Hình Hạo Xuyên kết thúc cuộc họp dài dòng buồn chán, lúc trở lại phòng làm việc đã nhìn thấy Tô Lưu Cảnh co người ngủ ở trên ghế sofa, hai tay ôm lấy vai, hai mày nhíu chặt. Đây là một trạng thái tự bảo vệ mình, giống như một chú dê con theo bản năng sợ hãi tổn thương, vì vậy mới dùng chính phương thức này để làm cho bản thân ấm áp hơn. Cô gái này xác thực không giống với Nhược Nhược, anh cũng không hiểu tại sao trước đây lại có thể nhận lầm cô thành Nhược Nhược đây. Hình Hạo Xuyên cầm một tấm chăn mỏng đắp lên người cô, chợt lúc này điện thoại lại vang lên. Hình Hạo Xuyên liền đi tới bên ngoài phòng làm việc để nghe. Nghe xong đầu kia đơn giản báo cáo rõ ràng, Hình Hạo Xuyên không nhịn được khẽ gầm lên. Cái gì? Tối ngày hôm qua, thế nhưng... Mau điều tra ngay cho tôi, rốt cuộc là người nào làm? Mặt khác, mau mau hủy hết những thứ đó đi. Hình Hạo Xuyên trầm thấp hạ mệnh lệnh, rồi nặng nề tắt điện thoại. Sau đó quay ra, nhìn người con gái vẫn còn đang ngủ mê man kia, trong lòng trào lên cảm giác thương yêu. Tối ngày hôm qua, xảy ra nhiều chuyện như vậy, tại sao cô lại không nói cho anh biết? Chuyện chụp hình lần này, cùng với vụ bị thương ở đầu trong sự kiện tuyên truyền lần trước, rõ ràng là có người cố ý tác động, nhưng người này là ai? Tại sao lại muốn làm như vậy? Chẳng lẽ có thủ oán với Tô Lưu Cảnh sao? Hình Hạo Xuyên chau mày lại, nhìn người con gái vẫn còn đang ngủ say. Có lẽ sự việc đêm qua đã khiến cho cô quá mệt mỏi, mới có thể ngủ mê mệt trên ghế sofa như thế. Lúc Tô Lưu Cảnh tỉnh lại lần nữa, liền phát hiện mình nằm ở trong xe, Hình Hạo Xuyên đang ưu nhã ngồi bên cạnh. Trên tay là một tập tài liệu, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Tỉnh rồi. Tô Lưu Cảnh không được tự nhiên khe khẽ gật đầu, sau đó vỗ lên đầu mình một cái. Tại sao cô lại ngủ thiếp đi cơ chứ? Lại còn ngủ lâu như vậy? Nhìn xuống đồng hồ, thế nhưng đã là xế chiều. Trơn trong bụng ầm ĩ kêu vang, mặt Tô Lưu Cảnh đỏ lên, vội vàng ôm bụng. Nhưng hình như nó lại cố ý muốn tạo phản, càng muốn ngừng lại càng kêu vang, làm cho chủ nhân của nó xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Hình Hạo Xuyên để tài liệu xuống, cười như không cười hỏi. Cô đói bụng? Tô Lưu Cảnh rất muốn lắc đầu chối bay, nhưng cái bụng lại rất không phối hợp, lần nữa rầm rì kêu lên. Ngô Nghi, đến nhà hàng đi. Hình Hạo Xuyên tiếp tục lật xem tài liệu trong tay, cũng không hề ngẩng đầu lên nói. Tài xế không hề chần chừ nửa giây, nhanh chóng vâng dạ, sau đó dừng trước một nhà hàng tầm trung, không tính là quá mức hào hoa, nhưng cũng không phải quá tệ. Hình Hạo Xuyên đi đằng trước, thấy Tô Lưu Cảnh vẫn ngơ ngác đứng đó, hơi nhếch miệng nói. Còn không muốn vào sao? Tô Lưu Cảnh xấu hổ ôm bụng của mình, sau đó đỏ mặt, vội đi theo phía sau. Ngồi ở trước bàn ăn, Tô Lưu Cảnh từ tốn ăn mì, vừa thận trọng quan sát người ngồi đối diện, đang ưu nhã thưởng thức cà phê, vừa tiếp tục xem tài liệu. Ánh mặt trời le lói chiếu lên gò má của anh, giống như cánh chim quăng mang theo kim sắc huy hoàng, trải đều khắp gương mặt, cùng với mái tóc ngắn đen nhánh, quang ảnh lần lượt thay đổi, dung mạo của anh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net